Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 muỗi. Ba con bò sát giả phân biệt từ phòng ngủ chính, phòng khách, phòng ngủ phụ cửa sổ đánh vào, lấy bay nhanh tốc độ nhằm phía phòng khách. Nếu là ba con, vậy là tốt rồi, phân, một người một con, Trịnh Tử Dạ tự giác nhằm phía ban công kia chỉ, sấn nó còn không có hoàn toàn bò tiến vào, nửa cái eo còn treo ở bên ngoài thời điểm đối này đau hạ sát thủ. Bạch Lan có chút hậu chi hậu giác. Ánh mắt tan dã mờ mịt một giây đồng hồ, nàng con ngươi đột nhiên trở nên lạnh băng, khẽ cắn môi, nhằm phía phòng ngủ chính kia chỉ bò sát giả, mà cuối cùng một con, tự nhiên liền phải giao cho Nghiêm Trác. Nghiêm Trác sao khởi trên mặt đất chữ đinh, đinh, côn, không hề sợ hãi đâm hướng từ phòng ngủ phụ nhô đầu ra bò sát giả. Tinh thần lực chàng có thể cảm nhận được nhị cấp tang thi tồn tại, nhưng có lẽ là bởi vì nhân loại cùng nhị cấp tang thi tinh thần năng lượng bất đồng. Nghiêm Trác cũng không thể dùng tinh thần lực chàng ảnh hưởng tang thi. Hắn chỉ có thể bằng vũ lực tới đối kháng trước mắt này chỉ bò sát giả. Nghiêm Trác bình thường cố ý biểu hiện thực bình thường. Nhìn qua thể chất rất kém cỏi. Ở cách đấu phương diện không hề sở trường. Nhưng lúc này trong lúc nguy cấp, hắn cũng không hề cất giấu. Bò sát giả giơ lên thật dài eo. Như xà giống nhau đứng thẳng. Trên eo mấy chục chỉ cánh tay cùng hợp lại hướng Nghiêm Trác. Nghiêm Trác trên mặt mang theo mỉm cười. Huy khởi chữ đinh, đinh. Côn nện ở kia bò sát giả bụng, nhưng này nhất chiêu lại là cái giả động tác, ở chữ đinh, đinh, côn tạp đến bò sát giả bụng đồng thời, bò sát giả cảm thấy đau đớn, liền rút ra mấy chỉ tay đi che bụng, chắn gậy gộc, mà thừa dịp lúc này, Nghiêm Trác không hề lưu luyến buông tay, vứt bỏ gậy gộc, bởi vì bò sát giả có mấy cái cánh tay đang ở bắt lấy chữ đinh, đinh, côn, kia một mảnh khu vực liền xuất hiện sơ hở, Nghiêm Trác nhảy dựng lên, dẫm lên nó kia mấy cái khúc khởi cánh tay. Một cái nhảy lên, leo lên ở vào bò sát giả thân thể trước sườn một cái thô tráng cánh tay. Hắn đối phó này một con bò sát giả tương đối thông minh. Nó yếu ớt nhất kia căn cánh tay lớn lên ở hai điều trước trong tay gian. Cho nên lúc này nó cố ý tăng lên thân thể. Đầu đều đỉnh tới rồi trần nhà. Nghiêm Trác rất khó công kích đến nó nhược điểm ân y cho nên. Nghiêm Trác áp dụng mặt khác một loại phương pháp. Tá nó cánh tay, từ mạnh nhất bắt đầu. Từng điều tá. Hắn leo lên này nhất thô tráng cánh tay tuy rằng biến dị có chút vặn vẹo biến hình. Bất quá từ kết cấu thượng cùng người bình thường cánh tay không có gì khác nhau. Nghiêm Trác chỉ gian dao phẫu thuật sâu kín ra tay. Từ nó nách chắt đi vào. Thử tìm một chút gân bắp thịt. Bất quá nó dù sao cũng là nhị cấp tang thi. Nó gân bắp thịt vị trí có chút chếch đi. Này một đao không tìm đối địa phương. Từ xúc cảm thượng là có thể phát hiện. Nghiêm Trác nhanh chóng thay đổi một chỗ nếm thử. Lần này, một đao đâm, lại chọn thượng. Hắn từ xúc cảm thượng cảm giác được, hắn chọn tới rồi gân bắp thịt, hơi chút dùng một chút lực, sắc bén dao phẫu thuật liền cắt đứt kia căn gân bắp thịt. Bò sát giả này cánh tay vô lực mà rũ xuống dưới, mất đi công kích năng lực, mà bò sát giả cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Nó nhìn đến chính mình cường tráng nhất cánh tay bị phế bỏ. Vừa kinh vừa giận, múa may mặt khác cánh tay muốn khống chế được Nghiêm Trác. Nghiêm Trác lại một đá bò sát giả bụng, mượn lực một cái sau nhảy, cùng này kéo ra khoảng cách. Rơi xuống đất khi Nghiêm Trác một cái quay cuồng, liền đi tới Bạch Lan bên cạnh. Bạch Lan đang ở khống chế được mặt khác một con bò sát giả. Chỉ là này khống chế phương pháp, có chút đặc biệt, bò sát giả đã phát hiện nàng căn bản gặm bất động. Tính toán đào tẩu tiến công người khác, lại không dự đoán được Bạch Lan gắt gao ôm lấy nó chân sau. Còn dùng thiết quyền vẫn luôn đấm nó hạ thân, chính là không cho nó đi. Nghiêm Trác chủ động tiếp cận bọn họ, ánh mắt hơi chút đảo qua. Liền tại đây chỉ bò sát giả trên người tìm được rồi kia căn yếu ớt nhất cánh tay. Hắn quyết đoán bắt lấy kia căn cánh tay. Ở hệ dễ chát một đao lấy máu. Theo máu chảy ra, cái kia cánh tay bắt đầu khô quắt đi xuống. Nhanh chóng héo rút thành một cái khô cằn cánh tay. Mà kia chỉ Bạch Lan khống chế được bò sát giả mặt khác cánh tay cũng bắt đầu thối giữa bóc ra. Cũng không biết Nghiêm Trác có phải hay không cố ý. Hắn một hai phải ở Bạch Lan đang đứng ở bò sát giả dưới thân thời điểm động thủ. Mủ huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt lại lần nữa quăng Bạch Lan một đầu vẻ mặt. Lại lần nữa chọc đến nàng hỏng mất khóc lớn. Nhìn đến Bạch Lan vẫn là như vậy túng. Nghiêm Trác có chút phiền chán. Tinh thần lực chàng chui vào Bạch Lan đầu. Đơn giản trực tiếp thao tác nàng. Ở Nghiêm Trác thao túng dưới. Bạch Lan quên mất sợ hãi. Đột nhiên một lau mặt thượng huyết. Từ trên mặt đất bò lên. Trên mặt mang theo điên cuồng tươi cười. Nhào hướng Nghiêm Trác vừa rồi đối phó kia chỉ bò sát giả. Nàng gắt gao ôm lấy bò sát giả, mặc cho nó như thế nào đấm đánh xô đẩy, nàng cũng không chịu nhường đường. Bò sát giả tưởng di động nhất định phải đến kéo 100 nhiều cân nàng. cho nên tốc độ đại đại rơi chậm lại, mà nó tốc độ một chậm, tay lại có một nửa đều dùng ở Bạch Lan trên người. Nghiêm Trác lại đi đánh lén tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nghiêm Trác không hề có thương Hương Tiếc Ngọc ý tứ, thấy Bạch Lan chính quỳ trên mặt đất kéo bò sát giả. Hắn dứt khoát đem Bạch Lan đương ghế nhỏ, một chân dẫm lên nàng trên lưng, mượn lực nhảy, Nghiêm Trác lại kéo lấy bò sát giả mặt khác một cái tương đối thô tráng cánh tay. Lại lần nữa động tác nhanh nhẹn cắt đứt gân bắp thịt. Đương này chỉ bò sát giả cánh tay bị tá rất bốn điều. Một bên Trịnh Tử Dạ thở hổn hển chạy tới, muốn chi viện, Nghiêm Trác lại dùng tinh thần lực chàng ném cấp Trịnh Tử Dạ một câu. Ngươi đi đem kia ba con nhị cấp tang thi thể xem xét một chút. Nhìn xem có hay không tinh hạch. Tinh hạch có thể bổ sung ngươi tiêu hao dị năng. Mau, được đến cái này mệnh lệnh. Trịnh Tử Dạ không chút do dự rút ra bản thân tùy thân mang theo quân đao. Bắt đầu giải phẫu nhị cấp tang thi thể. Bởi vì, này mấy chàng chiến đấu xuống dưới. Trịnh Tử Dạ đích xác đã nhận ra. Chính mình dị năng năng lượng đang ở nhanh chóng xói mòn. Chiếu loại này tốc độ đi xuống. Nó nhiều nhất chỉ có thể lại sát đại khái 5-6 chỉ nhị cấp tang thi. Trịnh Tử Dạ động tác nhanh nhẹn bắt đầu cắt tang thi thể. Vận khí không tốt lắm ơn y kia ba con bò sát giả thi thể bên trong cư nhiên không có một quả tinh. Hạch, Nghiêm Trác cùng Bạch Lan sát xong rồi kia chỉ bò sát giả lúc sau. Nghiêm Trác liền hủy bỏ đối Bạch Lan khống chế. Cắt bò sát giả ra thịt, nhanh chóng tìm kiếm tinh hạch. Mà Trịnh Tử Dạ, không cam lòng lại lần nữa đem kia tam cụ bò sát giả thi thể tìm kiếm một lần. Tang thi thịt đều bị rảo lạn, vẫn là không tìm được một quả. Mà Bạch Lan nhìn đến này hai cái nam nhân lạnh như băng xé rách nhị cấp tang thi ra thịt bộ dáng. Lần thứ hai sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Không biết là ở nói thầm cái gì. Đại khái là tinh thần đã thác loạn, xác nhận không có một quả tinh hạch. Nghiêm Trác có chút mất mát, có đôi khi, vận khí, này hai chữ, thật là có thể bức người mắng thô tục. Mà càng làm cho người muốn mắng thô tục chính là, lại có nhị cấp tang thi công lại đây. Bởi vì bò sát giả tốc độ nhanh nhất, cho nên đệ nhất sóng công kích lại đây chính là bò sát giả. Mà đệ nhị sóng công tới, là tốc độ cũng không tính chậm muỗi. Sở dĩ kêu muỗi, là bởi vì đây là một loại trường muỗi cánh, sẽ phi nhị cấp tang thi. Hơn nữa bởi vì tiến hóa ra khẩu khí, nó chỉ có thể hút huyết mà sống, không thể ăn thịt người thịt. Cùng muỗi càng là tương tự, hai chỉ muỗi dừng ở phòng khách trên ban công. Chúng nó dùng đại cơ hồ muốn thoát ra đôi mắt nhìn chằm chằm trong phòng mấy người. Nửa thước lớn lên bén nhọn quản trạng khẩu khí phiếm hàn quang. Chúng nó tựa hồ có chút do dự mà có nên hay không vào phòng. Nghiêm Trác minh bạch chúng nó tập tính. Chúng nó năng lực làm chúng nó càng am hiểu ở bên ngoài không chung đánh lén. Mà ở hẹp hòi trong nhà, chúng nó sẽ đã chịu rất nhiều hạn chế. Phát huy không ra chân chính thực lực. Nghiêm Trác nghỉ tạm nửa phút. Nghỉ đủ rồi. Hắn liền đứng dậy đi đến Vương Thành Thật thi thể bên. Vương Thành Thật thi thể đã chết mới hơn nửa giờ. Còn không có cương đâu. Nghiêm Trác dùng dao phẫu thuật ở Vương Thành Thật thi thể thượng cắt móng tay cái một tiểu khối. Lan ra, hướng tới ban công quăng qua đi. Nhị cấp tang thi cũng không phải là cái gì mỹ thực ra. Chúng nó dù sao cũng là dựa ăn đồng loại mới tiến hóa. Ở chúng nó trong mắt, đồ ăn từ hảo đến hư trình tự theo thứ tự là sống khỏe mạnh người, chết khỏe mạnh người, đã phát bệnh M560 người bệnh, M560 người bệnh thi thể. Đương nhìn đến kia khối nho nhỏ lan ra. Hai chỉ muỗi đều sửng sốt một chút, này đã xem như món ăn chân quý mỹ vị, trong đó một cái nhịn không được dùng khẩu khí hút một chút. Bởi vì kia khối làn da rất nhỏ, rất mỏng, nó khẩu khí mặt phẳng nghiêng cũng đủ đem kia một tiểu khối làn da hít vào đi. Khẩu khí tuy rằng lớn lên ở nó trên má, nhưng nó khẩu khí phía sau vẫn là có hàm răng. Nhấm nuốt một chút kia một tiểu khối làn da, kia chỉ muỗi tức khắc si mê với cái loại này hương khí. Chúng nó hút huyết mà sống, không phải chúng nó thích. Mà là tiến hóa thành cái dạng này. Bất đắc dĩ, cho tới nay, chúng nó đều có thể nhìn thịt khô chừng mắt. Lần này, cư nhiên có thể ăn tới rồi. Kia chỉ ăn ra thịt muỗi bị muốn ăn dụ hoặc. Lá gan lớn lên, thử mại vài bước, đi vào phòng khách. Mà Nghiêm Trác, liền như vậy từng khối ra cắt. Dụ dỗ kia muỗi tới gần. Muỗi kéo khô gầy hình người thân mình. Sau lưng một đôi cánh vỗ. Phát ra ong ong, vang lớn. Thập phần ầm ĩ, mà không trong chốc lát. Vương Thành Thật thi thể ngực đã bị Nghiêm Trác đào ra mấy chục cái tiểu huyết động. Bạch Lan nhìn đến hình ảnh này, đã run cùng run rẩy giống nhau, mặt mũi trắng bệch, liền nói thầm cũng không dám ân y, ngay cả Trịnh Tử Dạ cũng hơi hơi nhăn lại mi. Chờ đến mũi ly đến cũng đủ gần, Trịnh Tử Dạ không cần chỉ huy, liền tự giác phát tới, một phen kéo lấy mũi chân trái. Hàn băng xâm nhập, mũi tang thi bị hoảng sợ, dựa vào chính mình sức lực cùng cánh tránh thoát Trịnh Tử Dạ trói buộc. Đồng thời cũng tổn thất mắt cá chân dưới bộ phận. Này chỉ muỗi đã chịu kinh hách, mà ban công kia chỉ muỗi cũng động giận. Lúc này không hề băn khoăn, vọt vào phòng khách, hai chỉ muỗi dán trần nhà phi hành, phát ra lệnh người nôn nóng ong ong thanh, chính là không rơi mà. Nghiêm Trác ba người thử nhặt lên trên mặt đất đồ vật, đi tạp hai chỉ muỗi. Kia hai chỉ muỗi linh hoạt dị thường, trốn đông trốn tây, cư nhiên đánh không trúng một chút. Nghiêm Trác liếc mắt một cái Trương Nghiên cái kén. Trường hợp như vậy hỗn loạn, muỗi phát ra tạp âm lớn như vậy, Trương Nghiên cái kén cư nhiên như cũ không có nửa điểm muốn phá dấu hiệu. Cái này làm cho Nghiêm Trác có chút nóng lòng. Nhìn đến Nghiêm Trác nhìn về phía Trương Nghiên cái kén, trong đó một con muỗi đột nhiên đem đầu vặn hướng về phía Trương Nghiên phương hướng. Ở tất cả mọi người không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, kia chỉ muỗi đột nhiên nhằm phía Trương Nghiên cái kén. Lấy nó tốc độ, liền tính Nghiêm Trác gần trong gang tấc, cũng căn bản vô pháp chặn lại. Bén nhọn khẩu khí, dễ dàng đâm xuyên qua ti kén. Mọi người tâm đều trầm xuống dưới. Nghiêm Trác tâm càng là ngã xuống tới rồi đáy cốc. Chẳng lẽ, hắn làm nhiều như vậy, vẫn là cứu không được nàng một cái mệnh sao? Liền ở hắn sắp tuyệt vọng là lúc, một cái thanh lãnh quen thuộc thanh âm từ cái kén truyền ra tới. Mùa đông như thế nào sẽ có muỗi? Thật xảo, là Trương Nghiên. Nàng không có việc gì. Hết chương.